Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 552. Chương 51, Chính Văn. Chương 552. Âm, tái kiến, con hảo ngươi không có việc gì. Bất quá, âm, ta mệt nhọc nắm nói xong này một câu. Mí mắt liền vừa lật cuối cùng hợp ở cùng nhau. Nắm, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi đừng ngủ a. Mục Vân Giao nhìn nắm thật sự luống cuống. Run rẩy mà nói, nắm, ngươi mau tỉnh lại a. Ngươi lại không tỉnh, ta về sau liền không bao giờ cho ngươi đùi gà ăn. Mục Vân Giao dùng sức mà loạn choạng nắm thân thể. Nước mắt tràn mi mà ra. Bách Lý Cảnh Ca chính vội vàng ứng phó Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Bách Lý Thất Thất. Chỉ quét mắt Mục Vân Giao bên kia tình hình. Nề hà thật sự chịu không được thân. May mắn huyết sát giờ phút này mang theo mặt khác 32 danh huyết ảnh một thân tắm máu mà. Chạy tới, huyết ảnh hộ ở Mục Vân Giao bên người. Đối thượng Bạch Diều cùng Tề Lỗi hai người. Còn lại ám vệ còn lại là tiến lên trợ giúp Bách Lý Cảnh Ca đối phó Bách Lý Thất Thất cùng Thiên Mạc Lưu Nguyệt. Tuy là như thế, Bách Lý Cảnh Ca cũng chỉ là nhẹ nhàng một ít. Mỗi lần tưởng bước ra rời đi thời điểm, liền sẽ bị Bách Lý Thất Thất cấp lại quấn lên. Nắm, ngươi tỉnh tỉnh a. Mục Vân Giao bên này, nhìn nắm liền như vậy vô sinh khí mà nằm ở nơi đó. Cơ hồ tuyệt vọng mà nói. Đột nhiên, Mục Vân Giao phát hiện nắm thân thể càng thêm đến trong suốt lên. Đôi tay vẫy vẫy, muốn đem nắm sắp sửa biến mất thân thể cấp bắt lấy. Nề hà như thế nào cũng chảo không được, âm, tái kiến, liền ở nắm thân thể hoàn toàn tiêu tán khi. Một đạo thanh âm đột nhiên truyền vào Mục Vân Giao trong đầu. Mục Vân Giao vừa nhấc đầu, liền thấy ở giữa không trung dừng lại nắm ni nó thân thể trong suốt vô cùng. Trên người cặp kia màu trắng tiểu cánh không ngừng vùng vẫy. Đối với Mục Vân Giao cười cười, theo sau liền hóa thành vô số tiểu quang điểm. Biến mất ở không trung. Không, Mục Vân Giao nhìn nắm linh hồn hóa thành tinh tinh điểm điểm liền như vậy tiêu tán ở trong thiên. Địa, phát ra hết sức bi thống một đạo kêu to thanh. À, đột nhiên, Mục Vân Giao ngửa đầu nhìn thiên phát ra một đạo rất là thê lương tiếng kêu. Cái này kêu thanh vô cùng bi thương. Nghe nói nghe thấy thanh âm này thú loại cuối cùng đều nhịn không được rơi lệ. Mục Vân Giao trong đầu xẹt qua vô số đoạn ngắn, có nàng cùng nắm ở không rơi núi non lần đầu tiên gặp mặt. Cũng có nắm phạm vào sai sợ bị nàng quở trách bộ dáng. Còn có nắm đối với nàng làm nũng bộ dáng. Cũng có nàng, Vân Thanh Nguyệt còn có nắm vây ở một chỗ ăn cơm bộ dáng. Cái kia vì nàng nỗ lực biến cường ngốc nắm liền như vậy tiêu tán ở trong thiên địa. Thế cho nên không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Đó là nàng tại đây dị thế mở mắt ra nhìn thấy đệ nhất dạng đồ ăn. Cũng là nàng gặp được cái thứ nhất bằng hữu a. Kia càng là nàng thân nhân cùng đồng bọn a. Cái kia lại ngốc nắm. Như thế nào liền như vậy không thấy đâu. Nghĩ đến nắm che ở chính mình trước người bộ dáng. Mục Vân Giao cảm thấy đây là nàng cả đời đều không thể quên một màn. Cũng là nàng cả đời này bóng đè, vô số hồi ức ở Mục Vân Giao trong đầu không ngừng mà tái hiện. Mục Vân Giao chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ muốn hủy thiên diệt địa ý tưởng. Ở bên ngoài Lạc Thanh Phong cùng trời cao hoa nghe thấy được Mục Vân Giao này một đạo tiếng kêu. Nhìn nhau vừa nhìn, đây là Vân Giao tiếng kêu a. Làm sao bây giờ, trời cao hoa nghe Mục Vân Giao kia nói bi thương đến cơ hồ tuyệt vọng tiếng kêu. Rất là lo lắng mà nói, tình huống bên trong thực không xong a, chẳng lẽ Bách Lý Cảnh Ca đã xảy ra chuyện sao? Không được, cổ xưa đầu nhi cùng Bách Lý Cảnh Ca kia tiểu tử kết giới chúng ta phá không được, Lạc Thanh Phong. Lại hướng tới kết giới chém ra vài đạo lực lượng, theo sau lắc lắc đầu, rất là thất bại mà nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.